Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2011, chương 2013 Mỹ lệ một điểm phương thức. Cầu nguyệt phiếu, thất trưởng, Yuge Marie kêu lên tiếng, thất trưởng, trên mặt đất giấy rụa lấy đứng dậy Genchiro cô ở cũng quá sợ hãi. Thế mà nắm, Fire Demon, cho trong nháy mắt đánh tan. Yamashiro Hayato hít vào một ngụm khí lạnh. Thất trưởng, Miyachi thất trưởng, liền những cái kia phất ma quan cùng với chú siêu quan đều nhất nhất lên tiếng kinh hô. Trong lòng tràn đầy run sợ, trơ mắt nhìn Miyachi Iwao cứ như vậy bị Rama cho trong nháy mắt đánh tan. Mọi người không khiếp sợ là không thể nào. Đây chính là Miyachi Iwao a. Đây chính là Fire Demon a, đương đại mạnh nhất âm dương sư thế mà trong nháy mắt bị người cho hạ gục. Cái này để người ta làm sao có thể đủ không cảm thấy khiếp sợ đâu. Ngươi, cho dù là Miyachi Iwao chính mình cũng thấy một trận hốt hoảng. Trên người linh khí lại triệt để loạn, chỉ dựa vào lực lượng một người là xong sử dụng ra. Yamantaka Pháp, này loại đại chú Pháp, cái kia dĩ nhiên là tương đương thành tựu kinh người, có thể làm chú Pháp bị phá giải lúc, nguy hiểm cũng là cao nhất, nhất là Rama còn dùng này loại phương thức trực tiếp nhất đánh tan. Yamantaka Pháp, thuật thức, vậy đối với toàn tâm toàn ý đều vùi đầu vào. Yamantaka Pháp, xây dựng bên trong Miyachi Iwao ảnh hưởng là cực lớn. Hiện tại, Miyachi Iwao liền bị chú lực cắn trả, bản thân bị trọng thương không nói, còn loạn linh lực, kể từ đó, Miyachi Iwao liền tương đương với trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cũng không còn cách nào sử dụng chú thuật, thật đúng là đáng tiếc a. Miyachi thất trưởng, Rama nhìn xem một màn này, một bên buông tay ra lên chú ấn, nhường dưới chân. Yamantaka Pháp, chú ấn Pháp trận ảm đạm xuống, trực tiếp biến mất, một vừa nhìn ngã trên mặt đất nôn ra máu Miyachi Iwao. Trong mắt lộ ra vẻ đồng tình tới, cá nhân ta là đúng ngươi rất bội phục, rõ ràng là đương thời chú thuật người, lại có được này loại đẳng cấp lực lượng, nhưng ta của quá khứ mấy lần đều cảm thấy ngươi rất đáng gờm. Đây là một câu lời nói thật. Trước kia, Rama cũng đã nói, giống Miyachi Iwao dạng này người có thể sinh ở hiện đại. Vậy đơn giản liền là một cái kỳ tích. Cho dù là ở thời đại này bên trong, Miyachi Iwao đều có được như vậy linh lực, đạt được như vậy lực lượng. Nhưng Rama đối Miyachi Iwao đánh giá vẫn luôn rất cao. Cho dù là theo ngàn năm trước tồn sống đến bây giờ lô phòng đảo đầy. Cùng Miyachi Iwao bày ra chú thuật chiến, đoán chừng đều không chiếm được lợi lộc gì. Tại nửa cái thế kỷ trước kia chấn hưng chú thuật, cho tới bây giờ cũng còn ảnh hưởng chú thuật người Yakou cùng Miyachi Iwao so ra. Đoán chừng cũng chỉ có thể đấu ngang tay. Miyachi Iwao có lẽ tại thành tựu lên không kịp nổi cái trước hai vị này vĩ nhân. Có thể chỉ luận thực lực. Tại hiện đại liền làm thuộc tối cường, cho dù là nhìn chung chú thuật giới lịch sử, có thể cùng hắn sánh ngang đoán chừng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một người như vậy, nếu là đi tại chính đạo lên, tương lai nhất định cũng là một cái vĩ nhân, thậm chí có thể trở thành thần Phật một loại tồn tại. Nhưng Miyachi Iwao đối với cái này lại hào không một tia vui mừng. Ngược lại bởi vì tự thân lực lượng sự tình tựa hồ đưa tới một chút bi kịch. Cho tới nay đều cam chịu, nước chảy bèo trôi, mới có thể tùy ý Kurahashi Genji bài bố. Cho nên, Rama mới sẽ cảm thấy đồng tình. Đương nhiên, đây đối với Miyachi Iwao tới nói, liền có chút châm chọc. Ngoặc kép, ngươi có tư cách nói ta sao? Miyachi Iwao làm cười khổ lấy. Muốn nói tại hiện đại đản sinh kỳ tích, còn có cái gì có thể so với Rama xuất sắc hơn đây này? Nhìn chung chú thuật giới lịch sử, Có ai có thể tại Rama cái tuổi này liền có được như vậy chú thuật tạo nghệ cùng với lực lượng? Lại có ai có thể thành công hàng thần lại còn đem thần cho chi phối ở? Không có. Nếu như nói Miyachi Iwao là hiện đại kỳ tích, cái kia Rama liền là chú thuật giới trong lịch sử một cái kỳ tích. Cho dù là trong tương lai đều đưa lọt vào tán tụng cùng tán dương. Nhận người đời sau chiêm ngưỡng, cùng ngươi so ra, ta căn bản cũng không tính là gì. Miyachi Iwao sắc mặt liền lộ ra càng ngày càng đắng chát. Dạng này Miyachi Iwao cũng không biết. Rama hoàn toàn liền là một cái ngoại lệ. Vừa đến, hắn không phải người của thế giới này, căn bản không coi là số. Thứ hai, mặc dù coi là hắn, hắn cũng tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Dù cho sao đích thật là thiếu niên, thân thể tuổi tác cũng đích xác xác là người thiếu niên. Nhưng hắn đã tại đủ loại thế giới bên trong du lịch trên trăm năm, càng ma luyện trên trăm năm. Bởi vậy, thật tính toán ma luyện kỹ nghệ tuế nguyệt, Rama sẽ chỉ ở Miyachi Iwao phía trên, liền làm người hai đời Yakou đều không kịp nổi hắn. Duy chỉ có sinh tồn hơn ngàn năm Lô Phòng Đạo đầy có thể tại Rama trước mặt tự xưng là tiền bối. Đến mức Miyachi Iwao, tại bây giờ Rama trước mặt, chỉ là một cái vãn bối. Bằng không, Rama sẽ không dùng này loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Sau đó, ít nhất để cho ta dùng mỹ lệ một điểm phương thức tới nhường này một trận chiến kết thúc đi. Rama, nhàn nhạt nói như vậy lấy. Mà lời nói này, thuận lợi kích thích tất cả mọi người. Mơ tưởng, Genchiro Koa, Yuge Mari cùng với Yamashiro Hayato cùng kêu lên hô to. Chất vầy affect tất lải nhải. Ma cầm cũng ma ha lải nhải vầy dắt dược, chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha la pha chá ni, sa bà ha, Genchiro cô ở lớn tiếng vịnh sướng ra quân thần. Veravala hi cầu điều phục chân ngôn, nhường quân thần ra hộ buông xuống tại trên người mình, làm linh khí cùng linh lực tăng vọt. Tay cầm thần đao, xông về Rama, tì tất, già la, tất ma lợi, sa bà ha, Yuge Mari thì kết lấy thủ ấn. Vịnh sướng lấy bất động kim phược, chi thuật chú văn, nhường chú lực xiềng xích chui ra. Tà linh hiện thân cấp như luật lệnh. Order, Yamashiro Hayato thật nhanh tay lấy ra thức phù, đem bóp nát, đúng là gọi ra một trận đen kịt sương mù. Đó là cổ độc, đi qua. Tiềm phục tại Onmyo Agency chú lục soát bộ bên trong Yakou tín đồ liền đã từng sử dụng tới một. Thức này thần, dùng tới đối phó Rama. Hắn chính là dùng căm hận chờ tâm tình tiêu cực diễn sinh ra linh lực chế thành nhân tạo nguyên rùa. Thức, bởi vì mạnh mẽ mà nguy hiểm bị Onmyo Agency coi là cấm kỵ chú thuật. Chưa trải qua cho phép chế tạo hoặc sử dụng đều là vi phạm hành vi. Yamashiro Hayato thân vì quốc gia một cấp âm dương sư, có thể cho phép sử dụng trình độ nhất định cấm chú. Cho nên khả năng đủ chế tạo cùng sử dụng này một nguyên rùa thức. Thức thần uy lực còn vượt xa quá lúc trước đối phó Rama Yakou tín đồ. Nhường nồng đậm đến cực hạn hàng loạt khói đen đều tràn ngập ra. Tuôn hướng Rama, nhìn xem tất cả những thứ này. Rama lại là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là như thế lên tiếng. Hokuto, long khí, tại Rama trên thân tăng vọt, rực rỡ quang mang liền phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, sau cùng hóa thành một con rồng. Ngang, Hokuto lên tiếng gầm thét, đầu hướng xuống, mắt thấy đông đảo quốc gia một cấp âm dương sư công về phía Rama. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chi ý. Sau một khắc, Hokuto phun ra hàn băng hơi thở. Học viện Onmyo trên bầu trời, hoàng kim thần long cứ như vậy phun ra băng lãnh hàn khí, khiến cho đáp xuống trên sân thượng ba chít chít ba chít chít ba chít chít ngưng kết âm thanh bên trong. Trên sân thượng hết thảy đều tại đông kết, nhường học viện Onmyo tầng cao nhất hóa thành một mảnh trời băng đất tuyết. Lập lòe quang mang trong suốt, một hồi về sau, Hoàng Kim Thần Long ngừng lại, mà trên sân thượng, hết thảy tất cả đều bị đông cứng thành băng, vô luận là thức thần, chú thuật cũng hoặc là từng cái âm dương sư, đều là như thế. Genichiro Koe còn duy trì lấy phóng tới Rama tư thế. Yuge Mari mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Yamashiro Hayato vừa kinh vừa sợ. Miyachi Iwao cười khổ nhận mệnh. Còn có từng cái âm dương sư. Tất cả đều hoặc hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng ngã trái ngã phải lấy. Những người này liền toàn bộ đều hóa thành tượng băng. Tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.